Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, bảo bối nhi, trước hôn một cái, Chu Ta Môn Sơ, là cái gì? Tiêu Cảnh Minh gặp Quan Hy vẻ mặt sốt ruột, nhịn không được hỏi, cái gì trọng yếu sự tình tiểu thẩm ngươi như vậy cấp? Quan Hy biết biết miệng, hôm nay là nhất thế khuynh thành thủ bá a, không biết Thu thị dẫn hội thế nào? Ta hảo khẩn trương a, Tiêu Cảnh Minh, tiểu thẩm, hoàn toàn nhìn không ra ngươi khẩn trương. Buổi tối 8 giờ bá ra, hiện tại lục điểm hơn, cửu gia không biết về nhà không? Ta muốn kêu cửu gia buổi tối cùng nhau xem monster. Quan Hy nói xong, Tiểu Bạch tay cầm ra điện thoại, yêu ấn dãy số, Tiêu Cảnh Minh tưởng muốn ngăn cản. Đừng, tiểu thẩm, ngươi vẫn là đừng đánh, không phải ta nói. Loại này kịch cửu thúc cũng không hội xem, như thế nào? Khinh thường ta diễn kịch truyền hình a, Quan Hy chừng hắn. Tiêu Cảnh Minh tưởng nhấc tay đầu hàng. Không phải khinh thường, tiểu thẩm, ngươi cảm thấy cửu thúc cái loại này tính tình hội xem loại này loại hình kịch. Ngươi này bộ kịch nghe tên chính là nói chuyện luyến ái cái gì đi. Cửu thúc bình thường xem đều là tài chính và kinh tế đưa tin. Còn có một chút tình hình chính trị đương thời tin tức. Làm sao có thời giờ nhìn ngươi kịch truyền hình a, Quan Hy nghe xong. Nhất tưởng cũng là, thượng tuần làm cho cửu gia xem của nàng tống nghệ tiết mục không phải là như thế này. Cao lãnh phải chết nam nhân, chướng mắt mát, hơn nữa, hôm nay Chu Tam, nàng cùng cửu gia một cái tuần ước định đã qua bán. Thực quá đến Chu Lục chính là thực hiện cùng cửu gia 333 ngày. Hiện tại làm cho nàng cấp cửu gia gọi điện thoại, thật là có điểm nhi túng. Được rồi, Quan Hy thu hồi di động, buông tha cho kêu cửu gia xem nàng kịch truyền hình thủ bá chuyện tình. Nhưng là vừa buông, vẫn là lại cầm lấy di động, nàng rốt cuộc vẫn là thông qua dãy số, nói với Tiêu Cảnh Minh, không thử thí như thế nào biết, vẫn là man hỏi một chút cửu gia, không chuẩn cửu gia hôm nay tâm tình hảo. Liên nguyện ý theo giúp ta nhìn, Tiêu Cảnh Minh làm cái thỉnh động tác. Tiểu thẩm, ngươi đánh, cửu thúc nếu nguyện ý với ngươi cùng nhau xem này bộ kịch truyền hình. Ta liền đem tay ngươi cơ ăn đi. Hắn khi nói chuyện, Quan Hy di động chuyển được. Cố Văn Khê, di động ống nghe truyền đến nam nhân mát lạnh dễ nghe thanh âm. Coi như có điện lưu, vừa nghe Tô Tê dạy ma. Hắn đạm mà, có chuyện gì? Không có việc gì sẽ không có thể cho ngài gọi điện thoại. Quan Hy biết miệng, này nam nhân, nếu không nàng lão công, muốn theo đuổi người nào nữ hài tử, chỉ định đem nhân dọa chạy. Phía sau tiếp điện thoại tiêu chuẩn lời dạo đầu rõ ràng hẳn là. Bảo bối nhi, ngươi cư nhiên chủ động đánh cho ta điện thoại, ta thật là cao hứng nga, công tác một ngày tưởng đều là ngươi. Bảo bối nhi, đến trước hôn một cái. Mua tương đương, đương nhiên, này cũng là Quan Hy chính mình ngẫm lại, nếu cửu gia hội cùng như vậy nói chuyện, còn mua tương đương nàng nhất định hội khởi nổi da gà ghê tởm từ. Cửu gia, ngài bây giờ còn ở công ty, Quan Hy không có trực tiếp hỏi, vu hồi tác chiến, tuy rằng mỗi lần vu hồi tác chiến cũng chưa thành công. Ân tự phụ nam nhân lời ít mà ý nhiều, một chữ đều không nói nhiều. Quan Hy oán thầm, buồn tử ngươi này lão nam nhân được, Nhu Thuận mở miệng, Quan Hy nũng nịu nói, cửu gia, kia ngày khi nào thì tan tầm về nhà Lý A, hôm nay ta diễn kịch truyền hình nhất thế khuynh thành thủ bá ôi chao. 8 giờ thời điểm, ngài có thể hay không trở về theo giúp ta cùng nhau xem A. Nàng trưng cầu tiểu ngữ khí đặc biệt Nhu Thuận, nam nhân kia đầu lại trầm mặc, không có lập tức trả lời. Tiêu Cảnh Minh hướng Quan Hy nháy mắt, xem đi, ta đã nói cửu thúc sẽ không xem loại này ngốc nghếch luyến ái kịch. Quan Hy tốn hơi thừa lời, mặt khác nhất trích Tiểu Bạch thủ toàn quyền đầu. Đối với Tiêu Cảnh Minh vung vài cái, Tiêu Hùng đứa nhỏ, người muốn chết, Tiêu Cảnh Minh dây nhận thức túng. Buổi tối 8 giờ, kia đầu nam nhân rốt cục đạm thanh mở miệng nói, hết chương.